Chương 1929, Chân Kinh. Cái kia hắc y gì người hầu không nhịn được gian dạy nói, Trần Phong, ngươi còn ở nơi này đứng đấy làm gì, cút nhanh lên chờ chúng ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn đi đều đi không được. Cái kia Trang sư huynh cười hắc hắc nói, tiểu sư muội, vừa rồi hắn đến thời điểm ngươi có phải hay không phi thường mừng rỡ a, ngươi có phải hay không cảm thấy có người tới cứu ngươi nha, ha ha ha ha. Hắn phát ra một trận phách lối cười to, nhưng cũng tiếc à, tới là một phế vật như vậy, căn bản cứu không được ngươi hiện tại. Ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a, ta liền thích xem ngươi dáng vẻ tuyệt vọng, phía dưới, còn có càng tuyệt vọng hơn sự tình đâu. Nói, tay của hắn liền hướng về thiếu nữ mặc áo vàng này bộ ngực chụp tới. Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi một câu, như quả ngươi dám đụng nàng, cái tay nào đụng nàng, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Nghe được câu này, ba người bọn họ đều là ngây ngẩn cả người, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều là phát ra một trận cười ha ha. Trang sư huynh khinh thường cười lạnh nói, hoát con, ngươi là điên rồi đi, ngươi vợ ơ y ma nói ra lời này đến không sai, ngươi có biết nói, đều không cần Trang sư huynh bạo khởi. Hai người chúng ta tùy tiện một người bạo khởi liền có thể đưa ngươi chém giết. Cái kia hắc y người hầu ở bên cạnh âm lánh uy hiếp đạo Trần Phong lạnh lùng nói ra, buông ra nữ tử này, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Nghe được câu này, Trang sư huynh trong mắt âm lánh sát ý chợt lóe lên, hắn quát khẽ một tiếng, bên trên, giết chết hắn. Vâng, hắc y người hầu cùng áo trắng người hầu hai người cùng kêu lên điểm đầu xác nhận. Hai người một bên đi về phía trước. Miệng góc một bên lộ ra một vòng nhe răng cười, nói ra, hoát con, ngươi đã tự tìm đường chết, cái kia cũng đừng trách chúng ta, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội là chính ngươi không cần. Trần Phong lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lời này, ta tới nói tương đối phù hợp. Chính các ngươi vứt bỏ ta cho các ngươi mạng sống cơ hội nói, miệng hắn góc lộ ra một vòng khinh thường ý cười, hướng lấy hai người bọn họ ngoắc ngón tay, lạnh lùng nói ra, tới đi mấy người bọn họ. Căn bản cũng không biết đạo Trần Phong đến cùng cường đại đến mức nào đối phó bọn hắn ba người, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy hai người này hướng Trần Phong bước tới, thiếu nữ mặc áo vàng kia ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đồng tình, nàng hiển nhiên là loại kia cực kỳ hiền lành tính tình, lúc này rõ ràng mình thân ở trong nguy hiểm, vẫn còn lớn tiếng hô nói, vị sư huynh này, ngươi đi mau, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chớ vì ta làm trễ nải ngươi tính mạng của mình, đi nhanh đi. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng cảm động chi ý, cô nương này thật đúng là thiên tính. Lương thiện, còn muốn đi nói cho ngươi, tên mắt con này hôm nay có chắp cánh cũng không thể bay, hắn nay ngày, mệnh nhất định sẽ lưu tại nơi này. Trang sư huynh âm lãnh cười nói, về phần ngươi nhà, ngươi bây giờ lại còn có tâm tư qua nở chuyện của người khác, vẫn là quan tâm mình đi nói. Tay chính là hướng trên người nàng sờ soạng, mắt thấy sau một khắc, liền muốn chạm đến thân thể của nàng thể. Thiếu nữ áo vàng trên mặt lộ ra cực độ xấu hổ giận dữ chi sắc, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nàng muốn dây rủa, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, hắc y người hầu cùng áo trắng người hầu QNZ hướng về Trần Phong ép tới gần. Mà đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện trước mặt mình thanh sắc quang mang lóe lên, sau đó trong nháy mắt, Trần Phong liền không thấy bóng dáng. Sau một khắc, bọn hắn thì là nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, chính là cái kia Trang sư huynh âm thanh, tay của ta a, điện thoại di động của ta. Trong lòng bọn họ hoảng hốt, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, Trang sư huynh thất tha thất thểu hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Mà tay trái của hắn chính là mờ trả tờ cổ tay phải, lúc này, tay phải của hắn trên cổ tay đã là máu tươi cuồn phún, dừng đều ngăn không được. Trên mặt đất, thì là có một cái mang máu thủ trưởng. Chính là tay phải của hắn thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không dám tin nhìn lấy, sau cùng ánh mắt mọi người đều là rơi vào Trần Phong trên thân. Chỉ bất quá, lúc này, cái kia áo trắng người hầu cùng hắc y người hầu trên mặt phách lối vẻ khinh miệt không thấy, mang theo một tia ngờ vực vô căn cứ, một tia không dám tin, cùng một tia không thể che hết hoảng sợ. Trần Phong mỉm cười, gậy đạn bàn tay phải. Tại bàn tay hắn biên dưới chỗ, lúc này có mấy giọt máu tươi lặng yên rơi dưới. Trần Phong tay run một cái, liền đem cái kia máu tươi bắn bay, trên mặt lộ ra một vòng căm ghét chi sắc, ngại cái này máu tươi, dơ bẩn bàn tay của hắn. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía đang ở nơi đó thê lương gọi Trang sư huynh, mỉm cười nói, ta nói qua, ngươi cái tay nào đụng nàng, ta liền đoạn ngươi cái tay nào ngươi lai, vừa rồi Trần Phong lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, đồng nhiên hướng về phía trước, lấy tay làm đao, trực tiếp chém đứt Trang sư huynh cổ tay. Lúc này, thiếu nữ áo vàng QNZ ý thức được điểm này, nàng xem thấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong vậy mà như thế cường đại. Ở trong mắt nàng vô cùng cường đại Trang sư huynh, vờ y ma lưng cái này một cái áo xanh thiếu niên Trần Phong, trực tiếp chặt đứt cổ tay. Trần Phong hướng nàng mỉm cười, sau đó hắn tiến lên một bước, ngăn tại trước người nàng, trầm giọng nói ra, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy. Thiếu nữ áo vàng chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch mà động, trong nháy mắt khuôn mặt liền biến đến đỏ bừng. Không phải là bởi vì sinh khí phẫn nộ, mà là bởi vì hưng phấn, còn cố ý bên trong cái kia một cô nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Nàng cảm giác, mặt mình nóng dọa người, trong nháy mắt, tâm liền trở nên nhu nhu, nàng túi đầu, khẽ hử, âm thanh tiểu nhân như là con muỗi hử hử. Thậm chí, ngay cả chính nàng đều có chút nghe không chân thiết. Nàng vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Trần Phong cái kia rộng lớn lưng, liền cảm giác mình trước mặt là một ngọn núi, kiên cố vô cùng, đục dày vô cùng, trầm ổn vô cùng. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng một mảnh hỉ nhạc can bình, lại không cao ý gì hoảng sợ bối rối lúc này, Trang sư huynh đã chậm đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin trừng mắt Trần Phong, nói ra, bên dưới thoát con, ngươi cũng dám phế ta một đầu cánh tay ngươi có biết nói, ta đại ca là ai nói cho ngươi, hắn là trung viện cao thủ ngươi có biết nói, nếu là bị hắn biết đạo tin tức này lời nói, ngươi nhất định sẽ chết. Trần Phong lung lay đầu, người này thật đúng là ngu xuẩn à, hắn trước. Hết nghĩ không phải thực lực của ta cường đại cỡ nào, mà là nghĩ đến trả thù ổ ta nhất định sẽ chết thật sao. Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên sắc mặt hắn lạnh lẽo, đưa tay một cái bạt thai mạnh tử chính là phiến tại Trang sư huynh trên mặt, trực tiếp đem hắn tắt đến thổ huyết. Trang sư huynh thân thể đủ loại nghiêng một cái, trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất. Hắn kinh sợ vô cùng giống nói, ngươi lại dám đánh ta. Vừa dứt lời, lại là một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Ba ba ba. Trần Phong vừa đi vừa về 10 cái bạt thai mạnh tử, đem hắn xương sọ cơ hồ đều muốn làm vỡ nát. Hắn điên cuồng phun máu tươi, cảm giác mình sau một khắc liền sẽ chết đi. Mà lúc này, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra một vòng vẻ sợ hãi.